Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng không quên rót cho trợ lý của mình một cốc. Kiều Kiều, uống trà trước đã. Hiếm khi thấy thị trường nhiều khách như vậy, người trợ lý như cô thấy rất vui mừng. Có một bà sếp tốt như thế này, nhưng cô không phải đứa ngốc, cô hiểu người sếp này không có tính hảo hiệp gì cả. Cô phải cẩn trọng, không thì cô sẽ là người chịu khổ. Mạnh Nhược Kiều cảnh giác lườm thị trường một cái, thấy cô cười híp mắt rất là thân thiết. Cảnh giác trong lòng cô càng tăng thêm gấp bội. Cô đang có ý định gì vậy? Cô bưng trà lên uống một ngụm trà hoa đào, hương cam. Cũng không đánh trống lảng trực tiếp hỏi luôn vấn đề. Wow, Kiều Kiều thật là hiểu rõ tôi mà. Thị trường óng nghẹo nở nụ cười, đặt chén trà xuống, một tay chạm má. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn thẳng vào Kiều Kiều. Kiều, cô có biết là có một khu trung tâm nghỉ mát đang xây dựng dưới chân núi hay không? Mạnh Nhược Kiều nháy mắt trong lòng cảm giác như có bẫy. Cô uống một ngụm trà thản nhiên trả lời. Tôi có nghe qua rồi. Nghe nói trung tâm nghỉ mát này bao gồm khách sạn, sân chơi. Nhằm đến, cho du khách một không gian yên tĩnh, trang nhã và dị nhiên. Giá phòng cũng không rẻ, chuyên cung cấp phòng với giá cao. Kiều Kiều, sau khi hoàn thành xong, khu nghỉ mát chắc chắn là một cơ hội kinh doanh tốt. Thị trường dừng một chút, đôi mắt đẹp trở nên sáng rực, nhìn thẳng vào Mạnh Nhược Kiều. Trong đầu sớm đã có kế hoạch. Kiều, nếu chúng ta hợp tác với khu nghỉ mát này, chúng ta có thể nhờ gửi bán hàng hóa của thị trấn Hoa Đào. Cũng có thể đưa ra cơ hội với khu nghỉ mát, đưa khách du lịch tham quan trấn Hoa Đào. Cô cũng biết rồi đấy, hiện nay đang phổ biến cuộc sống vui vẻ sinh hoạt, ngay là đối với những người có tiền kia, kiếm tiền với họ cực kỳ tốt. Thấy Mạnh Kiều không nói gì, thị trưởng nhớ mày. Kiều, cô cảm thấy kế hoạch này có được hay không? Không tệ. Mạnh Nhược Kiều gật đầu, đầu óc cũng bắt đầu theo kế hoạch của thị trưởng mà bắt đầu tính toán. Nếu kế hoạch này thành công, trấn nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cô có thể nhiều kinh phí hơn để xây dựng thị trấn. Tôi biết ngay cô cũng cảm thấy kế hoạch này rất tuyệt mà. Thị trưởng cười vui vẻ, ánh mắt của cô khẽ chuyển động, suy nghĩ nhìn Mạnh Kiều. Chỉ là, Kiều Kiều, muốn hợp tác cùng khu nghỉ mát, không chỉ có mình chúng ta mà còn có rất nhiều người muốn nữa. Đúng rồi, đến lúc đó cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Mạnh Nhược Kiều gật đầu tán thành. Đúng vậy, thật là phiền toái. Thị trưởng bưng trà lên uống một hớp, thản nhiên nói. Đúng rồi, nghe nói dự án xây dựng khu nghỉ mát này là của tập đoàn TK nổi danh. À, Kiều Kiều, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn TK là anh rể của cô. Trọng điểm đến rồi. Mạnh Nhược Kiều nhíu mắt nhàn nhạt trả lời. Vẫn chưa phải là anh rể, chỉ là đính hôn thôi mà, còn chưa chính thức kết hôn nữa. Ai ra, thật sự là khéo mà. Thị trưởng cười khẽ. Tôi một chút quan hệ cũng không có. Mạnh Nhược Kiều hừ nhẹ. Bà sếp này căn bản đã có kế hoạch, hiện tại lại đang đùa giỡn gì với cô đây? Thị trường khẽ chớp mắt, bị cô trợ lý này nhìn ra kế hoạch của cô. Không thẹn cũng không buồn, ngược lại cười ngọt ngào. Kiều à, nếu cô đã có mối quan hệ tốt với tập đoàn TK thì nên. Cô đừng quên, tôi đã rời khỏi nhà từ rất lâu rồi. Cô với người nhà họ Mạnh sớm đã không còn quan hệ. Nhưng chẳng phải cô với cha cô vẫn còn giữ liên lạc với nhau hay sao? Thị trưởng cười thân thiết. Hơn nữa, cô ngày nào cũng phải nói chuyện điện thoại với bố cô đúng không? Sau mặt của Mạnh Nhược Kiều thay đổi, ngước mắt nhìn người phụ nữ phía trước. Gương mặt đó cười thật ngọt ngào thân thiết, nhưng trong mắt thì vẫn còn nét gian trá. Kiều Kiều, cô yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho cậu nhỏ của cô đâu. Thị trưởng cười híp mắt, đưa tay vỗ vào bàn tay nhỏ bé của Mạnh Nhược Kiều. Kiều Kiều, chuyện này giao cho cô nhé. Mạnh Nhược Kiều hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm vào nụ cười ác ý kia. Kiều được ý tứ trong lời nói. Cô mà không làm theo, người phụ nữ gian trá này tuyệt đối sẽ đi mật báo. Rõ là cô rất khó chịu với kế hoạch này, cuối cùng thì vẫn phải nhận. Tên đã lắp cung, cô không thể không thỏa hiệp. Nếu cậu nhỏ biết cô với người nhà họ Mạnh vẫn giữ liên lạc thì cậu nhỏ sẽ rất tức giận. Cậu nhỏ mà tức giận thì người khổ sẽ là cô. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Mạnh Nhược Kiều thở dài. Xét cho cùng, chính bà cô là người rước lấy tai họa. Rõ ràng là đã cưới vợ rồi mà vẫn đưa mẹ cô về, mà mẹ cô đến chết vẫn yêu bà cô. Mà dù cậu nhỏ ngăn cản thế nào, mẹ cô vẫn cam tâm tình nguyện trở thành vợ bé. Chính vì vậy mà cậu nhỏ rất ghét bố cô. Hai người hoàn toàn không có quan hệ gì. Mà cô rời khỏi nhà họ Mạnh cũng không quay về nhà lần nữa, nhưng vẫn duy trì liên lạc với bố. Hết cách rồi, rõ ràng cô khinh bỉ tính trang hoa của bố. Rõ ràng đã là ông lão năm mươi mấy tuổi rồi vẫn theo đuổi nhà cô gái trẻ bằng cô. Thật không biết xấu hổ, nhưng mà cô bấm phím di động, đổ chuông mấy hồi liền truyền đến âm thanh thân mật của ông. Bà bối, làm sao còn có thời gian mà gọi cho bố vậy? Ông Mạnh vui vẻ trong lời nói, thấy thật khó tin. Cô con gái này có thể gọi điện cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net